Chương 1261, sáo lộ nhiều. 1.261, sáo lộ nhiều. Từ Ngự Long Bang trực xuất hiện đến bây giờ, Đoan Mục Hoàng Khải từ đầu đến cuối đều đợi tại Tây Đô bên trong, chưa hề động đậy. Lữ Thụ bọn hắn một đường công thành đoạt đất, nguyên bản còn tưởng rằng Đoan Mục Hoàng Khải sẽ ngồi không yên đâu, kết quả để cho người ta không nghĩ tới chính là vị này phương Tây Thiên Đế bây giờ vậy mà giống như là đối ngoại chẳng quan tâm, không phản ứng chút nào. Lữ Trụ người ấn tượng bên trong Đoan Mục Hoàng Khải là cái dạng gì người? Đa nghi, bá đạo. Tại Thần Vương chinh chiến niên đại bên trong Đoan Mục Hoàng Khải liền giết chóc vô số, hắn làm Thần Vương số một tử sĩ từ trước đến nay để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Có người từng nói Đoan Mục Hoàng Khải là lão Thần Vương trung thành nhất chó săn, cũng là Thần Vương tọa hạ nhất bị điên kia một đầu, phàm là bị hắn để mắt tới địch nhân, ban đêm đi ngủ đều ngủ không an ổn. Những trong năm kia, bị Đoan Mục Hoàng Khải lột da treo ở tường đổ bên trên địch nhân, đều đếm không hết. Có người nói vì sao lão Thần Vương muốn để Đoan Mục Hoàng Khải đi làm phương Tây Thiên Đế. Bởi vì năm đó Thần Vương chinh chiến lúc chính là Tây Châu chống cự cường liệt nhất, chinh chiến 3.000 năm lão Thần Vương đem Tây Châu Khánh Quốc khối này xương cứng lưu tại cuối cùng mới gặm. Những năm kia Khánh Quốc tu sĩ không biết chết nhiều ít, cũng không biết chảy bao nhiêu máu, chân chính là chiến đến cuối cùng một binh một tốt mới vong nước. Dù vậy, dân gian y nguyên có người tại mưu đồ phục quốc. Lão Thần Vương từng nói Tây Châu khả kính, nhưng kẻ thống trị không thể bởi vì chính mình cảm xúc đến quản hạt thế giới, cho nên hắn đem khốc liệt nhất Đoan Mục Hoàng Khải phái đến nơi này trấn thủ Tây Châu. Ban đầu kia mấy trăm năm đối với Tây Châu nhân dân tới nói là tối tăm không mặt trời, nhưng Đoan Mục Hoàng Khải thật đem cái này Tây Châu triệt để biến cùng cái khác mấy châu lại không cái gì khác nhau, thậm chí đối Thần Vương ý chí càng thêm thần phục. Không thể không nói, tại dùng người phương diện lão Thần Vương là thật hung ác, vậy đại khái chính là lão Thần Vương cùng Lữ Thụ khác nhau. Mặc dù lão Thần Vương cũng thường xuyên có ấm lòng cùng đâm tâm trong nháy mắt, nhưng hắn chung quy là vị kia cao cao tại thượng quan sát chúng sinh Thần Vương. Nếu như nói Đoan Mục Hoàng Khải là trên tay dính đầy máu tươi, và như vậy Thần Vương chính là dục huyết đăng cơ, vết máu trên người tẩy đều tẩy không sạch. Nhưng mấu chốt nhất là, như thế một cái Đoan Mục Hoàng Khải, vậy mà tại Lữ Thụ bọn hắn công thành đoạt đất thời điểm không phản ứng chút nào, cái này rất làm cho người khác khó hiểu. Phải biết Ngự Long Bang trực đều nhanh đánh tới Tây Đô dưới thành A, lúc này khoảng cách Đoan Mục Hoàng Khải tại Vương Thành xuất thủ vẫn chưa tới thời gian một năm, chuyển biến quá lớn. Toàn bộ Lữ Trụ đều đang suy đoán Đoan Mục Hoàng Khải ý nghĩ đến cùng là cái gì dẫn đến Đoan Mục Hoàng Khải như thế khác thường. Mọi người dứt khoát bắt đầu suy đoán, có phải hay không là Đoan Mục Hoàng Khải cùng Lữ Thụ tại tổ địa đã giao thủ qua, cho nên mới sẽ để Đoan Mục Hoàng Khải đối Lữ Thụ kiên kỵ như vậy. Có người thảo luận có phải hay không là Lữ Thụ cũng tấn thăng đại tông sư, thế nhưng là bọn hắn cảm thấy khả năng này quá nhỏ. Lữ Thụ rời đi Vương Thành thời điểm bất tài vừa mới tấn thăng nhất phẩm sao? Đương nhiên cũng có người nói Tôn gia từng thả ra tin tức Lữ Thụ đã sớm tấn thăng nhất phẩm. Tin tức này cũng là lúc trước vì cái gì nhiều người như vậy coi là Vương Thành mấy trăm km thiên địa dị tượng không thuộc về Lữ Thụ nguyên nhân. Thế nhưng là cái này tấn thăng đại tông sư cũng quá nhanh đi, căng hết cỡ không đến thời gian 2 năm liền từ nhất phẩm bước vào đại tông sư, cái này đến thiên tài tới trình độ nào. Nhưng bất kể nói thế nào, rất nhiều người đột nhiên cảm giác được Đoan Mục Hoàng Khải hiện tại không có hành động, khả năng thật là tại kiên kỵ cái kia từng bị toàn Lữ Trụ đều khinh thị qua thiếu niên. Ngự Long Bang trực cái này một trận không có chút nào kế hoạch loạn quyền khẳng định không phải xuất từ Lý Lương chi thủ, chuẩn xác mà nói, Lý Lương hiện tại cũng phi thường nhất cả trứng. Lữ Thụ tại làm chuyện này thời điểm căn bản liền không có đi cân nhắc Đoan Mục Hoàng Khải sẽ nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới Vương Thành Hào Môn sẽ nghĩ như thế nào. Kế hoạch loại vật này từ khi Lữ Thụ tiến vào Lữ Trụ về sau liền rốt cuộc không có chế định qua, nhưng mà chính là cái này không có kế hoạch hành vi, lại làm cho toàn bộ Lữ Trụ triệt để nhìn không thấu Ngự Long Bang trực đến cùng muốn làm gì. Trong nháy mắt liền loạn phương thốn, Vương Thành Hào Môn cũng không dám lập tức đi hướng Đoan Mục Hoàng Khải quy hàng, cũng thật không dám cùng Lữ Thụ tiếp xúc, dù sao cứ như vậy cương lấy A đi một bước nhìn một bước. Lý Lương hỏi, đại vương, ngài đây là mưu đồ gì đâu? Bên cạnh Trần Tổ An xen vào nói, thụ huynh, ngươi một trận này thao tác đến cùng là vì cái gì? Ngươi nuôi nhiều người như vậy còn phải cho bọn hắn cơm ăn, tốn nhiều tiền A, mà lại ngươi có hay không nghĩ tới? Lữ Thụ đánh gãy Trần Tổ An, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lão tử vì sao muốn viết Đạo Đức Kinh? Trần Tổ An sửng sốt một chút, ta nào biết được a, hắn vì sao muốn viết? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, bởi vì lão tử vui lòng. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cái này, Lý Lương cũng không nói chuyện, đại vương có cái gì ý nghĩ chấp hành liền xong việc, đầu của hắn cũng không có Trần Tổ An cùng Lý Hắc Thắng như vậy sắc. Lý Lương chỉ huy Ngự Long Bang trực tại Lưu Kiếm Quan phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời, lặn lội đường xa tại Tây Châu đánh gần phân nửa vừa đi vừa về, cho dù là Ngự Long Bang trực cũng có chút gánh không được. Bất quá bọn hắn nghỉ ngơi là vì tốt hơn chiến đấu, Lý Lương cảm thấy tiếp xuống mới thật sự là khổ chiến, Bọn hắn phải đối mặt là cái này Lữ Trụ bên trong nhất có quyền hành cũng là có thực lực nhất người một trong, mà lại Lữ Thụ trong âm thầm cùng hắn thương lượng, muốn đề phòng cái khác mấy vương xuất thủ. Lúc ấy Lý Lương còn cảm thấy Lữ Thụ quá lo lắng, bởi vì coi như Vương Thành hào môn để lên đến cũng không phải là Ngự Long Bang trực đối thủ a, nhưng Lữ Thụ nói ra càng sâu tầng sầu lo, hắn lo lắng màn này sau hắc thủ sẽ cứu Đoan Mục Hoàng Khải, bởi vì lúc trước Đoan Mục Hoàng Khải rời đi địa cầu sử dụng thủ đoạn, cùng kia Vương Thành 21 tên nhất phẩm tử sĩ sử dụng giống nhau như đúc. Trời tối người yên thời điểm, Lữ Thụ tinh đồ bên trong tất cả mọi người bắt đầu an tĩnh ngồi xuống, làm bài tập, không quan tâm người ban ngày khai khẩn đất hoang có bao nhiêu vất vả, ban đêm nhất định phải viết hai chữ giờ làm việc. Đây chính là tầng thứ tư tinh vân bên trong quy củ. Tôn Trọng Dương nghĩ đến chính mình rời đi Vương Thành thời điểm là cỡ nào khí phách gió, phụ thân của mình hiện tại chỉ sợ còn không biết chính mình viết cái này cái quỷ gì làm việc đi. Không riêng gì tinh đồ bên trong, Lý Hắc Tháng bọn hắn đồng dạng muốn viết, chỉ bất quá viết thời gian ngắn một chút mà thôi. Lý Hắc Tháng hiếu kỳ nói, đại vương, ngươi có phải hay không thuần túy vì tra tấn chúng ta mới khiến cho chúng ta làm bài tập a? Lữ Tiểu Ngư như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ vội vàng nói, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy chứ, ta là vì tương lai của các ngươi a, không có văn hóa làm sao tìm được lão bà, các ngươi cũng nhìn thấy, trên địa cầu nữ hài trình độ văn hóa đều không thấp, đến lúc đó các ngươi cùng người ta giao lưu cũng thành vấn đề làm sao bây giờ. Lý Hắc Thán nói lầm bầm, Trần Tổ An có văn hóa a, hắn cũng không tìm được lão bà. Bên cạnh vui tươi hớn hở xem náo nhiệt Trần Tổ An lúc ấy liền nổ, quan lão tử chuyện gì, ngươi đừng thân người công kích a, ta kể cho ngươi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, dạng này, ta tái xuất một vấn đề, ngươi đáp đúng cũng không cần làm bài tập. Đề mục nói, có một con gấu rớt xuống một cái bẫy bên trong, cạm bẫy sâu 19 o, 61 7 mét, hạ lạc thời gian vừa vặn 20 giây, xin hỏi, cái này gấu là màu gì? Lý Hắc Thán nhấc tay, đại vương, trọng lực thêm độ dê không có biến hóa a, vẫn là gấu ngựa, màu nâu. Lữ Thụ yêu mến nhìn xem Lý Hắc Thán, đứa nhỏ ngốc, 190m đến rơi xuống trực tiếp liền té chết, một thân đều là máu, cho nên gấu là nâu đỏ sắc. Lý Hắc Thán. Đến từ Lý Hắc Thán tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hôm nay hai canh, tế một bản sách mới a, Tây Du Chi Kim Ô Đại Thánh, giới thiệu vắn tắt, xuyên qua thành một cái bị diệt môn tiểu ô quạ, chớ bụi lúc đầu chỉ là nghĩ yên lặng tu cái tiên, báo cái thù, ai ngờ lại bị đại cửu ca bên hồ bắt tế, vì bích ba đầm một nhà lão tiểu tính mệnh, vì tại con khỉ kia thủ hạ mạng sống, chớ bụi không thể không cố gắng. Người đăng, Tri Amda.